cường hãn, trong đó 70% đều là tù binh người Lạc Đan Luân. Đồng dạng nơi đó cũng là địa phương canh phòng nghiêm ngặt nhất. Dù sao người ở bên trong đó tùy tiện lấy ra một người đều là hạng người ngự lực cường hãn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Theo Tào Đông phân phó xong, Tào Đông cũng không quay đầu lại, vội vã đi ra phòng thí nghiệm, đi thẳng đến văn phòng của mình, sau đó liền nối liên lạc với người vợ, xác định hết thảy bình thường, liền xoay người rời khỏi lâu thực nghiệm, ngồi Ma Văn Xa đi thẳng đến sở giam giữ số 4. Giờ phút này sở giam giữ số 4 đã đi tới 8 giờ tối. Tiêu Hoàng ở bên trong phòng giam đặc biệt, đang dựa vào vách tường kim loại, thân thể từ trên xuống dưới đầy cỏ dại, tóc tai rối bời, nhìn qua làm cho người ta có cảm giác như đang hấp hối. Trên thực tế, nếu quan sát cẩn thận sẽ phát hiện, đôi ánh mắt của Tiêu Hoàng vẫn như trước sắc bén, ẩn ẩn sáng lóng lánh, kéo kẹt, bỗng nhiên, bên tai Tiêu Hoàng truyền đến tiếng động cửa mở. Tiêu Hoàng không mảy may kinh dị, cũng không có nhìn lại, cứ như vậy yên lặng tựa vào bên trong góc nhà tù. Nhỏ giọng nói, đến rồi à, ta không muốn nói quá nhiều lời vô nghĩa với ngươi. Tào Đông đứng ở cửa, ra hiệu bảo binh sĩ Cao Tương thối lui, sau đó hạ giọng nói với Tiêu Hoàng, mật mã, nếu không hậu quả là cái gì ngươi biết đấy. Tin hay không hiện tại ta giết chết ngươi như giết chết một con kiến. Tào Đông ít nhiều có vẻ có chút phấn khởi không bình thường. Dù sao ở Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc cuộc sống của hắn chỉ có thể xem như tiểu tư sản. Chưa từng thấy tận mắt số tiền nhiều như vậy, giết chết ta, tiền của ngươi làm sao bây giờ? Tiêu Hoàng nhẹ ngẩng đầu, cười cười nói với Tào Đông, muốn biết mật mã, được chứ, trong phòng giam 102 và 103 là bằng hữu của ta. Bọn họ rất đói bụng, đi cho bọn hắn chút thức ăn đi. Mặt khác người trong phòng 104 kia, chỗ cánh tay bị ô nhiễm lây lan cần xử lý, ngươi đi giúp bọn hắn chút đi. Nghe Tiêu Hoàng nói như vậy, Tào Đông hơi híp mắt, liếc mắt nhìn Tiêu Hoàng một cái, hơi có chút do dự nhưng cuối cùng cũng xoay người đi ra ngoài. Từ trong cốp chứa phía sau Ma Văn Sa, lấy ra hai cặp lồng đựng cơm, đây vốn là bữa tối và bữa ăn khuya của hắn, ở bên cạnh hai cặp lồng đựng cơm còn có một hộp điều trị khẩn cấp. Cầm lấy mấy thứ này, Tào Đông liền đi vào trong phòng giam giữ, tất cả binh sĩ Cao Tương nhìn thấy chỉ có cung kính. Không dám ngăn cản, điều này cũng không trách được, là một khoa học gia đỉnh cấp của sở thực nghiệm linh hồn. Là học sinh của Lý Triệu Cương, địa vị ở trại tập trung tín nghĩa cũng không phải là binh sĩ Cao Tương bình thường có thể bằng được. Ngay cả khoa mã cùng phải khép na khép nép, đem hai cái cặp lồng đựng cơm thay vào trong phòng, Tào Đông nheo mắt nhìn Vương Quân, trong lòng đã nghĩ tới nên như thế nào xử trí bọn họ. Nhưng trước mắt, vẫn mở ra hộp điều trị, khử trùng tiêu độc trị liệu mấy chỗ miệng vết thương lây lan trên người Vương Quân. Chương 746, chỉ vì tham lam, bởi vì sử dụng dược văn trị bệnh, cộng thêm đã trở thành khoa học gia đỉnh cấp, trình độ điều trị của Tào Đông cũng không tệ. Bởi vậy, đối với miệng vết thương có thể nói là phiền toái của Vương Quân. Chỉ qua mười mấy phút liên hoàn toàn khép lại, lưu lại vết sẹo mờ nhạt, làm xong hết thảy chuyện này, Tào Đông không dừng lại lâu, liền đi trở lại phòng giam Tiêu Hoàng, ánh mắt lạnh như băng nhìn ngay Tiêu Hoàng, hiện tại, mau nói mật mã cho ta biết, nên nhớ kỹ kiên nhẫn của ta là có hạn, nếu không trước hết không hay ho chính là hai bằng hữu của ngươi kia. A, Tiêu Hoàng khẽ cười một tiếng, ngươi nghĩ rằng ta thật sự sẽ quan tâm tới bọn họ như vậy sao? Nếu không, ngươi cứ đi trước giết hai tên đó. Rồi quay lại hỏi ta, nghe lời nói thoải mái mà tràn ngập khiêu khích của Tiêu Hoàng. Tào Đông không hề nhích động, hiện tại hắn hầu như đã cảm nhận được Tiêu Hoàng không đơn giản. Vừa máu lạnh vừa ác độc, ngươi không nên ép ta, nếu không, ta cam đoan ngươi không có trái cây ngon để ăn. Không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tào Đông nói, nhưng ít nhiều trong giọng điệu đã có phần mềm yếu, Tiêu Hoàng đã hoàn toàn nhóm lên ngọn lửa tham lam trong lòng hắn. Dù có muốn dập tắt có thể nói vô cùng khó khăn. Mật mã 110 số 7, mật mã cấp 20. Tiêu Hoàng liếc nhìn Tào Đông một cái nhẹ giọng nói, lại nhìn Tào Đông, không có giằng co quá nhiều với Tiêu Hoàng, vội vàng xoay người đi ra ngoài đồng thời mệnh lệnh cho binh sĩ Cao Tương khóa cửa sắt phòng giam. Nghiêm cấm bất kỳ ai nói chuyện với Tiêu Hoàng, lại nhìn Tào Đông, không có giằng co quá nhiều với Tiêu Hoàng, vội vàng xoay người đi ra ngoài đồng thời mệnh lệnh cho binh sĩ Cao Tương khóa cửa sắt phòng giam. Nghiêm cấm bất kỳ ai nói chuyện với Tiêu Hoàng, điều này cũng không có gì đáng trách, Tiêu Hoàng là ai, là đại kiêu hùng, đại ma đầu suýt nữa đã lật nhào ra đô liên hợp thể. Người người đều úy kỵ, trái lại Tào Đông thì sao? Chỉ là một dược sư, một khoa học gia có chút thành tựu trong giới dược sư. Không hơn không kém, tiếp theo sau nhìn theo Ma Văn Sa của Tào Đông rời đi. Tiêu Hoàng chộp tới mấy túm cỏ khô phủ trên người, rồi tự dỗ mình vào giấc ngủ. Tê duyệt của tôi, khác với Phạm Cương Tinh bốn mùa như mùa xuân, hiện giờ năm bán cầu đã đi vào đầu thu, thời tiết đã dần dần trở nên rét lạnh hơn lên, loảng xoảng két. Ba ngày sau, một tiếng kim loại mãnh liệt vang lên, phá vỡ bầu không khí buổi sáng sớm yên tĩnh và lười nhác. Tiêu Hoàng ở bên trong phòng giam đặc chế, vừa mở choàng mắt liền nhìn thấy 7-8 gã nhân viên công tác một thân áo trắng. Mang theo nhân ngẫu, đều, xoát xoát, đi thẳng vào phòng, thuần thục áp giải Tiêu Hoàng đi ra Ma Văn Sa của sở thực nghiệm linh hồn. Tiếp theo không nói bất kỳ một câu nào với Tiêu Hoàng. Chở hắn chạy thẳng tới sở thực nghiệm linh hồn,

Nói cho ta biết, ta phải làm thế nào mới có thể đoàn tụ với người nhà của ta? Ước chừng trôi qua mười mấy phút, Tào Đông mới ngẩng đầu hỏi Tiêu Hoàng, thanh âm khàn khàn, cả người đã hoàn toàn mềm xuống, chờ tới lúc ta lấy lại được tự do, ngươi có thể gặp lại người nhà, mà còn có nhiều tiền. Tiêu Hoàng nói với giọng điệu thoải mái, làm sao ta tin được lời của ngươi? Tào Đông vô cùng cẩn thận hỏi, chính cái gọi là ngã một lần mới khôn ra, ngươi có thể lựa chọn không tin mà. Tiêu Hoàng cười cười, đáp lại, hiện tại, ngươi có thể mở ra trang bị cố định cho ta. Nếu ngươi còn muốn nhìn thấy lại cha mẹ vợ con thì hãy ngoan ngoãn nghe lời ta. Nghe Tiêu Hoàng nói như vậy, tâm lý của Tào Đông hầu như đã bị Tiêu Hoàng dẫm lên mất sạch. Đúng vậy, hắn có quyền lựa chọn không tin, nhưng vậy thì có thể làm gì chứ? Bất đắc dĩ chỉ phải ngoan ngoãn tiến lên, cởi bỏ toàn bộ trang bị cố định trên người Tiêu Hoàng. Vậy là đúng rồi, Tiêu Hoàng đứng lên, nhẹ nhàng ôm bả vai Tào Đông, dịu dàng nói, trong vòng một ngày, đem toàn bộ tư liệu về trại tập trung tín nghĩa, cùng với toàn bộ tư liệu thiên tế tinh giao cho ta. Mặt khác ta còn cần có biện pháp nào đó để thường xuyên liên hệ với ngươi. Hiện tại ta muốn đi tới phòng theo dõi. Nói xong, Tiêu Hoàng liền từ trong hộp kim loại của Tào Đông lấy ra một lọ nước thuốc màu xanh biếc, cho vào bên trong túi áo, tay kia thì vịn cánh tay Tào Đông đi tới cửa, đồng thời nắm ngón tay của Tào Đông ấn ấn trên ma văn cánh cửa mấy cái. Ngay sau đó, cánh cửa kim loại liền chậm rãi mở ra, đồng thời Tiêu Hoàng cũng bày ra một bộ dáng uể oải đứng ở bên cạnh Tào Đông. Ngay lúc cửa kim loại hoàn toàn mở ra, nhân viên công tác cũng đồng loạt ào tới, giữ lấy Tiêu Hoàng tiếp theo rời ánh mắt nhìn Tào Đông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trở lại, đưa hắn vào phòng theo dõi xa hoa, cho ưu đãi, Tào Đông cố lấy lại tinh thần, ra lệnh cho nhân viên công tác, nghe Tào Đông phân phó, mấy tên nhân viên công tác liền khẽ cúi người chào Tào Đông rồi mang theo Tiêu Hoàng rời đi. Lại nhìn Tào Đông nhìn theo Tiêu Hoàng bị mang đi khuất dạng, hắn mới quay vào ngồi trên chiếc ghế kim loại, vẻ mặt đầy suy sụp, đồng thời dùng sức vò vò đầu tóc của mình, hiện tại Tào Đông có thể cảm nhận được rõ ràng, Tiêu Hoàng đã từng chút một đưa hắn lên thiên đường, sau đó lại mạnh mẽ kéo hắn xuống địa ngục. Hết thảy đều chính vì lòng tham lam vĩnh viễn không thể tránh khỏi của nhân loại. Chương 747, hiện trạng. Còn Tiêu Hoàng thì lại bị đưa đi phòng quan sát, căn phòng này có thể coi là cấp xa hoa, tuy rằng không thể so sánh với phòng khách của tập đoàn thợ săn, nhưng ít nhất ở chỗ này cũng được coi như đỉnh cao. Đèn thủy tinh ma văn sáng ngời, giường lớn mềm xốp, phòng vệ sinh riêng, sàn nhà sáng loáng, ngoại trừ cái ma văn giám thị làm Tiêu Hoàng cảm thấy khó chịu ra. Những chỗ khác đều không tệ, đánh giá hoàn cảnh một chút, Tiêu Hoàng ngã xuống giường mềm. Nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu thì đang không ngừng tính toán tiếp theo sẽ gặp chuyện gì. Cùng với Tào Đông sẽ làm gì tiếp theo, ngây người trong phòng thí nghiệm tĩnh lặng nửa tiếng, Tào Đông vẫn tâm thần rối loạn, dù thể hắn vẫn bắt đầu viết báo cáo tẩy rửa tư tưởng của Tiêu Hoàng. Toàn bộ đều là giả tạo, sau đó Tào Đông cầm phần báo cáo này đi ra lầu thí nghiệm. Tới văn phòng Lý Triệu Cương, văn phòng Lý Triệu Cương ở trong khu trung tâm sở thí nghiệm linh hồn. Nơi này đầy đủ mọi thứ phương tiện hiện đại, hơn nữa rất là xa hoa. Hai bên bàn làm việc bằng gỗ thủy kim bày biện đầy các tiêu bản và bộ sách, nhìn giống như nhà bảo tàng dược sư cỡ nhỏ. Ở sau bàn làm việc là bản đồ toàn cảnh trại tập trung tín nghĩa, trước bàn ngoạch tượng thần áo cách tư, còn có vô số cúp và huân chương cao chiết cơ ban phát cho hắn. Thấy Tào Đông cầm cặp tài liệu vào, Lý Triệu Cương cũng nghiêm mặt, mắt kính lên, Tào Đông, có chuyện gì? Tẩy rửa tư tưởng cho Tiêu Hoàng tiến hành thế nào? Nghe nói hình như không quá thuận lợi, có thật không? Lý Triệu Cương nhìn Tào Đông, lên tiếng hỏi, giọng điệu có vẻ thân thiết. Đúng, đúng thế, không quá thuận lợi, Tiêu Hoàng kia lại sinh ra kháng thể thuốc, ta chích cho hắn ba mũi, cũng không hoàn toàn rửa sạch tư tưởng, Tào Đông cố gắng bình tĩnh nói, trong lòng lại lo lắng không yên. Cái gì? Nghe thế, sắc mặt Lý Triệu Cương biến đổi, mơ hồ kinh ngạc khó coi, sinh ra kháng thể, tức là phải tiến hành các biện pháp phức tạp khác, cần rất nhiều thời gian và chi phí, nhưng Tiêu Hoàng kia là hàng hóa duy sa lạp cần gấp. Thời gian không đợi người mà, đây là báo cáo chích thuốc, lão sư, mời ngài xem qua. Tào Đông nói xong, đặt báo cáo lên bàn, Choang Kiwatu Lý Triệu Cương mở báo cáo ra nhìn một chút, bên trong ghi chép kín không kẽ hở, mỗi chữ đầy đủ, hợp tình hợp lý, thực ra không nói nhân phẩm Tào Đông thế nào, chỉ riêng từ góc độ kỹ thuật, tuyệt đối là có tiếng, trong những học sinh Lý Triệu Cương dẫn tới, cũng là người không kém, hơn nữa Lý Triệu Cương cũng tín nhiệm Tào Đông, cũng không có nghiên cứu sâu, cho nên không hoài nghi gì, xem ra lại phải tốn miệng lưỡi với Duy Sa Lạp kia. Không ngờ người Lạc Đan Luân dựa vào ý chí mạnh mẽ sinh ra kháng thể. Tiêu Hoàng kia là người gia đô bình thường, vậy mà cũng có, theo ta nghiên cứu, người thường có thể sinh ra kháng thể, tỷ lệ xấp xỉ 1:10.000, Lý Triệu Cương híp mắt nói, tràn đầy vẻ khó chịu, có lẽ vì cấp bậc ngự lực của Tiêu Hoàng quá cao. Nhưng chúng ta đang nghiên cứu thuốc mới, đại ngự sư có kháng thể như Tiêu Hoàng vẫn có thể biến thành con rối được. Tào Đông cúi người, nhỏ giọng nói với Lý Triệu Cương, chuyện tới lúc này đành phải thế thôi, ném Tiêu Hoàng vào khu giam giữ chữ giáp, không phải hắn có chút giống người Lạc Đan Luân hay sao? vậy cho hắn nhấm nháp cảm thụ. Tuyệt vời, khi tiếp xúc với người Lạc Đan Luân đi, về phần thuốc mới, phải nắm chắc thời gian nghiên cứu. Lý Triệu Cương dặn dò một tiếng, sau đó trả lại tài liệu cho Tào Đông. Đã rõ, lão sư, Tào Đông trả lời một tiếng, liền đi ra, đồng thời cảm giác chân như nhũn ra, sống lưng đẫm mồ hôi lạnh. Một ngày sau, Tiêu Hoàng ngồi trên giường định tu luyện ngự lực, khóe mắt chợt động, mở ra, Tiêu Hoàng nhìn thấy ma văn theo dõi trên tường bỗng bị kéo vào trong trần nhà. Tuy rằng động tác đó rất nhỏ, nhưng vẫn không tránh khỏi thần kinh cảnh giác của Tiêu Hoàng. Không khỏi cảnh giác nhìn ra cửa, Tiêu Hoàng tự nhận an bài toàn bộ kế hoạch kín kẽ, nhưng cũng không thể xác định 100% là mình có thể vô tư. Đó là ý tưởng ngây thơ. Mấy phút sau, Tiêu Hoàng thấy Tào Đông xuất hiện ngoài cửa, dùng ma văn quyền hạn của mình mở phòng theo dõi của Tiêu Hoàng. Bày ra bộ mặt lạnh nhạt đi vào, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn có thể thấy được sắc mặt Tào Đông tràn đầy thắc mắc. Chỉ mới một ngày, Tào Đông trở nên tiêu tụy rất nhiều, mắt lõm sâu, sắc mặt xanh mét, nhìn như một đêm không ngủ. Vào phòng theo dõi, khóa kỹ cửa, Tào Đông lén lút đi tới trước mặt Tiêu Hoàng, tuy rằng cố ý làm ra vẻ trịch thượng, nhưng vẫn biến thành khom lưng uốn gối. Đây là thứ ngươi cần, ta đưa toàn bộ tư liệu vào trong ma văn tồn chữ này. Tào Đông nhìn ra cửa, nhỏ giọng nói, đưa một cái ma văn vào tay Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng không lên tiếng, nhìn ma văn tồn chữ, tiện tay nhét vào túi áo, ta hy vọng người nhà của ta có thể được ưu đãi và được an toàn tuyệt đối. Nhìn Tiêu Hoàng bỏ ma văn tồn chữ vào túi, Tào Đông cau mày nhỏ giọng nói, người nhà của ngươi an toàn hay không, không phải ta quyết định, mà là chính ngươi. Tiêu Hoàng ngẩng đầu, liếc bộ dáng tiêu tụy của Tào Đông, lạnh nhạt cười nói, chỉ là tươi cười này lọt vào mắt Tào Đông đã biến thành âm trầm quỷ dị. Còn nữa, ngươi chỉ có thể ở trong này một ngày, hôm nay ta sẽ tắt ma văn theo dõi, sáng mai, ngươi sẽ đưa đi khu giam giữ chữ giáp, ở đó khác với khu giam giữ bình thường, người Lạc Đan Luân rất hung hãn và có tính bài ngoại. Ngươi phải chuẩn bị sẵn tâm lý, chuyện này, ta chỉ có thể dốc hết sức giúp ngươi, nhưng chủ yếu là phải dựa vào chính ngươi. Tào Đông nói cho Tiêu Hoàng xong, liền muốn đi, hắn không tiện ở trong này lâu. Đúng rồi, còn có một việc, còn nhớ ta nói với ngươi hai người bạn không? Nếu ta đi khu giam giữ chữ giáp, ta hy vọng ngươi có thể cam đoan họ an toàn tuyệt đối. Bỗng nhiên Tiêu Hoàng lại nói, nghe Tiêu Hoàng nói, Tào Đông tạm ngừng một chút, sau đó đi thẳng ra khỏi phòng theo dõi xa hoa, khép kín cửa. Tiêu Hoàng ngẩng đầu, thấy ma văn theo dõi không mở ra nữa, liền đứng dậy tới góc tường, chỗ này vừa lúc là góc chết từ trong phòng quan sát nhìn vào. Mở ra ma văn tồn chữ mà Tào Đông đưa, màn hình xuất hiện, hình ảnh đầu tiên là bản đồ bố cục trại tập trung Tín Nghĩa. Là loại rất dễ hiểu, bốn khu giam giữ giáp ất Bính Đinh, vừa lúc vây quanh khu sở thí nghiệm linh hồn ở giữa. Ngoại trừ khi giam giữ chữ giáp dùng phương thức quản lý cao nhất, ba khu giam giữ khác đều giống như những gì Tiêu Hoàng đã trải qua. Trình độ bảo vệ khu giam giữ chữ giáp quả thật khiến người ta líu lưỡi. Tào Đông đã ghi chú rõ nguyên nhân, ở trong khu giam giữ kia, toàn là tù nhân ngự sư cấp 4 năm trở lên, trong đó có 2-3 là người Lạc Đan Luân, tuy rằng người Lạc Đan Luân đã không có chiến văn hay văn khí, nhưng người Lạc Đan Luân vẫn xảy ra nhiều lần bạo loạn, giết cả ngàn binh lính Cao Tương. Đương nhiên, trong những lần bạo loạn này, người Lạc Đan Luân cũng chết vô số, mỗi lần đều bị tàn sát quy mô lớn, nhưng một ít người Lạc Đan Luân sức sống ngang ngạnh vẫn còn sống sót. Người Lạc Đan Luân hết sức thù hận người thể liên hiệp khác. Ở trong mắt họ, tất cả người thể liên hiệp đều là kẻ ác, sau ngàn năm chịu đủ tàn phá, không ai giúp đỡ, hoặc là đứng nhìn, hoặc là tàn sát, không nói quá, đối với những tên thâm niên, nếu không phải là người Lạc Đan Luân, tiến vào khu giam chữ giáp tức là đi vào luyện ngục. Lật xem tiếp, là bản đồ toàn cảnh và bố cục ma duệ tinh, thông qua hình ảnh lập thể, Tiêu Hoàng nhìn thấy phía bắc bán cầu ma duệ tinh có một tầng mây vật chất màu tím. Sẽ không di chuyển theo gió thôi, nơi đó chính là trận pháp ngự lực do Cáp Thụy Sâm bố trí trước lúc lâm chung. Tất cả vật chất kim loại như chiến đấu cơ ma văn, chiến hạm ma văn, tiến vào trong tầng mây màu tím đó sẽ dập nát, giống như một cái ô dù, mà bên dưới tầng mây tím đó, chính là vùng đất cuối cùng không bị tàn phá của người Lạc Đan Luân. Thiên Tế Tinh, từ tỷ lệ hành tinh, rộng khoảng 400.000 cây em vuông, nằm sát phía bắc ma duệ tinh, lượng người Lạc Đan Luân thuần chủng khoảng 20 đến 30 triệu. Nơi đó cũng là mồi lửa cuối cùng của nền văn minh Lạc Đan Luân đế quốc. Ngoài ra, là bố cục Cao Tương Chân Nghĩa Quốc ở ma duệ tinh. Quốc đô ở mạn bắc xích đạo, tên là Thánh Tử Thành, so với những nơi khác trên ma duệ tinh, chỗ này khá là phồn hoa. Về phần những nơi khác trên ma duệ tinh, toàn là cảnh tượng đổ nát, giữa các thành phố đều không cho phép bình dân di chuyển tự do. Đi qua mỗi chỗ đều phải đăng ký và bị kiểm tra nghiêm khắc. Mà Cao Tương Chân Nghĩa Quốc có số lượng binh lính khổng lồ đến biến thái. Một hành tinh mà có trên 4 triệu binh lính, trong đó 2-3 đều dùng để chống cự người Lạc Đan Luân ở Thiên Tế Tinh. Bốn khu giam giữ giáp ất Bính Đinh, vừa lúc vây quanh khu sở thí nghiệm linh hồn ở giữa. Ngoại trừ khi giam giữ chữ giáp dùng phương thức quản lý cao nhất, ba khu giam giữ khác đều giống như những gì Tiêu Hoàng đã trải qua. Chương 748, khu nhà giam giữ chữ giáp. Ghi nhớ những tin tức quan trọng trong ma văn tồn chữ. Trong lòng hiểu được cơ bản,

ngón tay rõ ràng có màng năng lượng nhàn nhạt. Tiêu Hoàng bị hai người kéo đi, tự nhiên cảm nhận được cánh tay trái có sức nắm rất lớn. Tiêu Hoàng không khỏi khẽ biến sắc, trong lòng Tiêu Hoàng biết rõ, nếu đổi lại là người cấp ngự sư, bị sức nắm này nhẹ thì cơ bắp bị thương, nặng thì gãy xương đứt gân, rõ ràng Dịch Văn Hâm này cũng là hạng người độc ác. Đương nhiên Tiêu Hoàng cũng không chờ chết, một tay siết chặt, truyền ngự lực vào tay trái, tiếp theo cơ thể đột nhiên kéo căng, rắc, một tiếng vang nhỏ, nháy mắt ngón tay Dịch Văn Hâm bóp chặt Tiêu Hoàng bị đánh vỡ màng năng lượng. Năm ngón tay cùng văng ra, ngón tay Dịch Văn Hâm không khỏi cảm thấy tê cứng. Thứ khốn kiếp, lại dám chống lại đại gia, có ngày ông mày sẽ cho mày biết cái gì là sống không bằng chết. Dịch Văn Hâm nghiến răng rít lên, ở trong này, Dịch Văn Hâm thường xuyên chơi lén tù nhân ngoan ngoãn chịu đựng thì được, nếu có chút chống cự, vậy thì chờ coi. Đối với lời nói của Dịch Văn Hâm, Tiêu Hoàng không nói gì, chỉ híp mắt lại. Trước đó, thông qua tư liệu của Tào Đông, Tiêu Hoàng cũng biết Dịch Văn Hâm này là hạng người gì. Dựa vào cha hắn, ở trong này muốn làm gì thì làm, Ngô Quý Kỳ cũng không để ý. Nguyên nhân là trong cách nghĩ vốn có của người cao tương. Tù nhân nơi này cùng người Lạc Đan Luân, căn bản không phải là người. Thử nghĩ xem, người lựa chọn nối nghiệp thị trưởng tương lai, âm thầm làm chuyện xấu với mấy cái súc vật, có ai lại để ý chứ? Trong lúc Tiêu Hoàng sắp đưa vào khu giam giữ, ánh mắt bình thản của Tiêu Hoàng đột nhiên biến đổi, nháy mắt dựa vào cảm giác ngự lực sâu sắc, Tiêu Hoàng đột nhiên cảm nhận được một cỗ ngự lực mạnh mẽ tản ra khắp nơi. Không hề khống chế, giống như đang điên cuồng, nhìn theo hướng phát ra sóng ngự lực. Tiêu Hoàng thấy ở trong góc khu nhà giam có lồng sắt siêu khắc đầy ma văn, đang nhốt một tên thân thể to lớn khỏe mạnh, chỉ là đưa lung về phía nhà giam, không nhúc nhích, bởi vì độc tố lắng đọng, làn da xanh nhạt xuất hiện nhiều chỗ thối rữa, nhìn rất thê thảm, nhưng vẫn ngang ngạnh sống sót, tên kia hẳn là phất lạc. Trong lòng Tiêu Hoàng thầm nghĩ, trong tư liệu Tào Đông đưa tới trước đó có ghi rõ, là một tên ngự hồn duy nhất trong khu nhà giam chữ giáp, cũng là thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn ngày xưa, chỉ nhìn thoáng qua, Tiêu Hoàng bị đẩy vào trong hành lang tối đen. Tiếp theo Tiêu Hoàng lại bị đẩy vào trong phòng ẩm ướt lạnh lẽo tối đen. So với những nhà tù khác, cánh cửa sổ nhỏ trên cửa sắt còn có thể chiếu ra ánh mặt trời. Căn phòng Tiêu Hoàng đang đứng còn tồi tệ hơn nhiều, bởi vì ở sâu trong hành lang, gần như không hề có chiếu sáng gì, bên trong cũng không có cửa sổ chân chính, chỉ có một cái lỗ thủng dùng song sắt hợp kim ghép thành. Nằm dưới góc tường, coi như chỗ thông gió, vừa mới bước vào liền có mùi mốc xông lên mũi, bên trong lộn xộn, nhà tù khác còn có cái giường sắt. Ở đây chỉ có giường gỗ, nói thẳng ra là cái tủ gỗ đẩy ngã xuống thành cái giường. Đã mốc meo hết, thậm chí còn mọc cả cây nấm. Chương 749, trong lòng có thù hận. Những chỗ khác trong nhà giam rất lộn xộn, tuy rằng khá rộng, nhưng rất nhiều chỗ đều có vật lặt vặt chất đống, như là khúc gỗ nát, chai lọ cũ kỹ, chỉ riêng không có kim loại, bởi vì ở trong này, kim loại có nghĩa là hung khí, phải bị trông coi nghiêm khắc. Soảng soảng, tiếp theo, cánh cửa rỉ sét sau lưng Tiêu Hoàng bị đóng lại, mở ra khóa phòng hộ ma văn. Cùng với ma văn gia cố, dù sao nơi này đều giam giữ tù nhân có đẳng cấp cao. Chỉ là cửa sắt đơn thuần sẽ không có hiệu quả. Quan sát xung quanh, sắc mặt Tiêu Hoàng có phần khó coi, điều kiện nơi này thật là quá tồi tệ, có lẽ an ủi duy nhất chính là nơi này rất yên lặng. Hơn nữa bố cục toàn phòng như hiện ra, khối lồi ra vừa vặn hình thành góc nhìn chết, từ bên ngoài nhìn vào trong sẽ không nhìn được gì. Thực ra chỗ nhỏ như thế, sẽ không có người cao tương nào chú ý tới, nơi này trước kia không phải phòng giam chính quy, vốn là kho hàng chứa đồ. Đi tới trước, Tiêu Hoàng ngồi trước giường làm bằng tủ gỗ, trên đó còn một cái chăn bẩn thỉu, chẳng qua vì ẩm ướt gần như vắt ra nước. Tuy rằng là đầu thu, bên ngoài mặt trời chiếu rọi buổi sáng, nhưng bên trong phòng giam của Tiêu Hoàng lại lạnh lẽo không thôi. Nếu không phải Tiêu Hoàng có ngự lực đại ngự sư cấp 1, chỉ cần trong này vài ngày, sẽ bị tra tấn chết khiếp, ở trong này chỉ cần bị cảm mạo, phong, đều có nghĩa là con đường chết, muốn được người cao tương đồng tình, chuyện đua, tính toán ngày, Tiêu Hoàng đã ở trong trại tập trung tìm nghĩa khoảng một tháng. Không lúc nào Tiêu Hoàng không nhấm nháp lạnh lùng cô đơn. Mọi thứ khiến Tiêu Hoàng cảm thấy rất lạnh, ngay cả hai người bạn còn lại, Vương Quân và Ai Thác cũng không biết sống chết, đồng thời một cỗ hận ý không ngừng sinh ra, lan tràn trong lòng Tiêu Hoàng. Đứng vài phút, Tiêu Hoàng ngồi xổm trước đống đồ lộn xộn, bắt đầu tìm kiếm, bên trên có một đống gỗ vụn, là đánh vỡ cái giá treo mà thành, ngoài ra là những chai lọ ném đi, phần lớn đã vỡ vụn, có dính dịch ma văn, rõ ràng là công cụ chế văn bỏ đi, mấy thứ này nếu ở thể liên hợp gia đô, quả thật là rác rưởi nên ném bỏ, nhưng ở trong này, đối với Tiêu Hoàng thì nó lại là bảo bối, ở trong đống phế phẩm này tìm ra mấy cái còn nguyên lành. Tiêu Hoàng gom nó vào trong góc khuất kia sau đó tiếp tục tìm kiếm. Bỗng nhiên Tiêu Hoàng khẽ kêu lên, vì hắn tìm được một cái khay đun nóng ma văn trong đong rác. Tuy rằng đã hỏng, nhưng vẫn có thể sửa được, vội vàng một giờ, Tiêu Hoàng quả thật tìm được mấy thứ có thể dùng trong tương lai. Một cái bàn đun nóng ma văn, vài cái lọ, cùng với mấy thứ lộn xộn, trong khi Tiêu Hoàng dọn dẹp mấy thứ này ở trong góc. Thần sắc Tiêu Hoàng chợt biến đổi, ánh mắt có cảnh giác, nghe được tiếng bước chân từ xa truyền tới, Tiếp đó Tiêu Hoàng ngồi ở đầu giường, liền thấy hai tên binh lính Cao Tương cùng với Dịch Văn Hâm xuất hiện trong tầm nhìn Tiêu Hoàng. Ba người đang áp giải một tên tù nhân đẩy xe kim loại cũ nát. Đi tới gần phòng giam Tiêu Hoàng, một tên binh lính Cao Tương thô lỗ dùng gậy sắt đâm vào trong mấy phòng giam. Tiếp theo tù nhân đẩy xe tù đổ thứ gì đó vàng vàng sền sệt lên hộp thức ăn. Lại ném vào một cái bánh ngô, thu lấy cái bô, tiếp theo, mấy binh lính Cao Tương đi tới trước phòng giam Tiêu Hoàng. Tiếp đó gõ mạnh mấy cái, đã ở trại tập trung tìm nghĩa một thời gian, Tiêu Hoàng cũng biết là họ muốn làm gì, cũng không để ý, Tiêu Hoàng yên lặng để hộp ăn lên gần song sát, sau đó tù nhân kia máy móc đổ thứ vàng vàng cho Tiêu Hoàng. Lại cho Tiêu Hoàng một cái bánh ngô, chờ đã, Tiêu Hoàng định rụt về, Dịch Văn Hâm ở bên cạnh chợt lên tiếng, ánh mắt nhìn Tiêu Hoàng bên trong, tràn đầy âm hiểm, ồ, ta nhớ ra rồi, ngươi hình như mới đến. Ở khu nhà giam chữ giáp, luôn luôn lấy nhân ái của thần phụ Cao Chiết Cơ là cơ sở. Cho nên là người mới, ta quyết định thêm cơm cho ngươi. Dịch Văn Hâm nói xong, cầm lấy cái giá của tù nhân kia, mở cái bô, múc ra đại tiện tanh tươi, đổ thẳng vào hộp thức ăn của Tiêu Hoàng. Thường nói chó đi ngàn dặm gặm phân, hưởng thụ đi. Dịch Văn Hâm cười khẽ khinh miệt nói với Tiêu Hoàng bên trong. Còn Tiêu Hoàng ở trong phòng giam, thấy cảnh này, vốn đôi mắt bình thản âm trầm bỗng bắn ra tia căm hận. Bắt đầu từ ngày đầu tiên vào trại tập trung tín nghĩa, thù hận trong lòng Tiêu Hoàng không ngừng tràn lan, tăng trưởng, đến lúc này chính là đổ dầu vào lửa. Đối mặt hành động lời nói sỉ nhục này, Tiêu Hoàng cầm lấy hộp thức ăn, vỗ thẳng ra ngoài, đem đại tiện cùng thức ăn kia văng lên người Dịch Văn Hâm. Nháy mắt thứ vàng vàng sền sệt văng đầy mặt Dịch Văn Hâm. Bộ dáng phảng phiu liền trở nên nhếch nhác, còn bốc lên mùi tanh tưởi. Mấy tù nhân trong phòng giam gần đó thấy cảnh này, không khỏi cười to, giống như phát tiết áp lực đã lâu. Còn Dịch Văn Hâm bị cảnh này, sắc mặt liền trở nên cực kỳ dữ tợn. Thứ khốn kiếp đáng chết, Dịch Văn Hâm gầm lên, cầm lấy gậy kim loại đánh vào Tiêu Hoàng, chỉ dựa vào thực lực cá nhân, Dịch Văn Hâm chỉ có ngự sư cấp 3 làm sao là đối thủ của Tiêu Hoàng. Gậy sắt vừa đánh tới, Tiêu Hoàng đã vung tay chộp lấy, Dịch Văn Hâm muốn rút về, lại phát hiện cây gậy như dính vào tay Tiêu Hoàng, giãy giụa một hồi cũng không làm được gì, còn Tiêu Hoàng trừng mắt, một tay ra sức, liền thấy cây hung khí thường hay đánh đập tù nhân, trực tiếp bị Tiêu Hoàng bẻ cong, sau đó kéo một cái, cây gậy sắt đã nằm trong tay Tiêu Hoàng. Tiếp đó Tiêu Hoàng ném nó xuống chân Dịch Văn Hâm, nhìn cây gậy sắt đã biến dạng thành số 7, sắc mặt Dịch Văn Hâm không ngừng biến đổi. Ở trong này, dựa vào bối cảnh, mọi người đều cung kính khúm núm với hắn, nhưng không ngờ tới một tên tù nhân mới lại dám khiêu khích mình. Ngươi có biết không, làm như thế, là ngươi tự chuốc lấy khổ, nếu ngươi nóng tính như thế, ta sẽ dập lửa cho ngươi. Nói xong, Dịch Văn Hâm kéo ống nước cao áp, xả cột nước lạnh buốt vào trong phòng giam Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng không tránh né cột nước cao áp, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Dịch Văn Hâm. Chỉ là lần này, phòng giam vốn đã ẩm thấp lạnh buốt của Tiêu Hoàng đã càng tồi tệ hơn. 5 phút sau, Tiêu Hoàng đã ướt hết từ đầu tới chân, cả phòng giam như bị xối hết một lượt, thẳng đến khi ma văn thông tin của Dịch Văn Hâm rung lên. Hắn mới ngừng tàn phá phòng giam của Tiêu Hoàng, sau đó phẫn nộ bước đi nghe cuộc gọi, trước khi đi, còn không quên hung ác trừng Tiêu Hoàng. Còn Tiêu Hoàng bên trong phòng giam, trong mắt thiêu đốt lửa giận, bị làm nhục như thế, trong lòng Tiêu Hoàng đã tràn đầy phẫn hận. Qua hồi lâu, Tiêu Hoàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mới làm ánh mắt bình thản trở lại, sau đó dựa vào cửa kim loại, ngồi xuống mặt đất sũng nước, cắn bánh ngô đã ướt nhẹp, kẹt, đúng lúc này, một hòn đá nhỏ bỗng từ cửa thông gió ném tới cạnh Tiêu Hoàng. Nhìn theo hướng hòn đá, Tiêu Hoàng thấy trong phòng giam đối diện có một tên mặc áo nâu. Tóc đen rối tung, râu trên miệng dài ra hai bên, nhìn mặt mũi xấu xí, còn tuổi thì đã không nhìn ra, chẳng qua hẳn là khoảng 40 tuổi, huynh đệ, biết ra dấu tay không? Thấy Tiêu Hoàng nhìn sang mình, người áo nâu kia hoa tay múa chân ra dấu. Dấu tay là những thể tay thường dùng trong quân đội, trong đời sống cũng là ngôn ngữ của người câm điếc. Tiêu Hoàng đọc sách vô số, tự nhiên cũng biết một chút, chỉ biết một chút. Tiêu Hoàng nhẹ nhàng ra dấu một chút, trả lời, cách làm vừa nãy của ngươi không sáng suốt đâu. Huệ đệ à, không có sức chống cự, sẽ chỉ làm tình cảnh của mình càng tồi tệ hơn. Giống như ngươi lúc này, nam áo nâu kia ra dấu với Tiêu Hoàng, sắc mặt thản nhiên nhưng âm trầm. Ta biết, có lẽ là ta xúc động. Tiêu Hoàng ra dấu đáp lại, kẹt, Tiêu Hoàng vừa đáp lời, quay đầu tiếp tục cắn bánh ngô. Bỗng thấy có một cái bọc nhựa nhỏ ném vào, mở ra xem, là một cái chân động vật to cỡ ngón cái, bị nướng đến khét, chân chuột, đừng ngại bẩn, đây là thức ăn, ngon lắm, nam áo nâu kia ra dấu tay, rõ ràng có ý tốt, cảm ơn, Tiêu Hoàng ra hiệu, sau đó lấy trong túi áo ra một cái túi nhựa nhỏ, ném trở về, bên trong là đầu gà bạch thiết, nam áo nâu kia nhìn thấy đầu gà, sắc mặt vui mừng, thứ này là đồ hiếm thấy, tiếp đó gật đầu với Tiêu Hoàng, nhấm nháp từng chút một cái đầu gà, cả xương cốt cũng nhấm nháp hết. Sắc mặt thô giáp hiện lên thỏa mãn, chỉ là một cái đầu gà, nhưng tuyệt đối là mỹ vị. Chương 750, khiêu khích, đánh trả. Về phần Tiêu Hoàng, dùng động tác cực kỳ bí ẩn kiểm tra chân chuột có độc tố hay vật lạ không. Cùng ra dấu tay với nam áo nâu kia, đặt vào miệng, ở chỗ như thế này,